Chương 782, ý chí ma luyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này một nhóm đại đạo thần cung người tham gia khảo hạch bên trong, lang dự thế lực bài vị top 5-10 tả hữu. Liền xem như bài danh trước mấy cường giả QNZ vô pháp nhất kích miểu sát lang dự á, bọn hắn đều có thể nhìn ra, ủ dù mà kịt xù bạ xạ có lẽ còn hạ thủ lưu tình, muốn không phải vậy tuyệt đối có thể một kích triệt để giết chết lang dự, ngay cả trận pháp không gian đều vô pháp na gì đi ra. Dạng này thực lực chỉ sợ đã thuộc về cái này một nhóm người tham gia khảo hạch trước ba, thậm chí thứ nhất. Dù sao mấy trước mấy vị kia xuất thủ, bọn hắn cu nở dê đoán không được mấy vị kia thực lực, có lẽ mấy vị kia còn ẩn giấu đi thực lực. Nhưng bất kể nói thế nào, u dù mà kịt sủ bạ xạ không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. U dù mà kịt sủ bạ xạ ra trận pháp không gian, đi tới lang dự trước mặt, đạo, đưa ngươi tiền đặt cược lấy ra đi. Lang dự vừa mới ổn định thương thế, vừa nghe đến ủ dù mà kịt xù bạ xạ câu nói này, chỉ cảm giác đầu một ngộng. Xong. Mình hỗn độn trí bảo một khi không có, hắn thực lực liền sẽ giảm mạnh gần một nửa. Chỉ sợ đại đạo thần cung không có duyên với hắn, đây chính là một cái tuyệt vọng đả kích. Cho ngươi. Lang dự đem trong tay hỗn độn trí bảo trường thương đưa đi qua, một mặt không bỏ cùng hối hận. Mình giải trừ nhận chủ quan hệ a ủ dù mà kịt xù bạ xạ đạo. Lang dự làm theo, thu hồi lưu tại hỗn độn trí bảo nội bộ nguyên thần ấn ký, giải trừ nhận chủ quan hệ. Từ đây, món này hỗn độn trí bảo cùng hắn lại QNZ không có bất cứ quan hệ nào. Hảo thương ủ rủ mà kịt xù bạ xạ thập phần hưng phấn. Bạch kiếm một kiện hỗn độn trí bảo, cho dù ai đều thập phần vui vẻ. Nguyên lai ủ rủ mà kỳ huynh thực lực mạnh như thế, trách không được không e ngại lang dự khiêu chiến. Thương yêu đi tới nói ra. Còn lại đạo chủ cu nở dê qua tới một cái lôi kéo làm quen, hy vọng có thể cùng ủ dù mà kịt sủ bạ xạ kéo thượng quan hệ. Nhưng mà, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ chỉ là cùng thương yêu hàn huyên vài câu, về phần còn lại đạo chủ, một mực không nhìn. Không lâu, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ rời đi đổ đấu trận, lần nữa đi tới ý hủ các. Lần này, không ai lại dám quấy rầy hắn. Ý hủ trong các, có ngũ đạo môn hộ. Mặc dù ý hủ các chỉ có một đạo vĩ đại tồn tại ý chí, nhưng nếu là chính diện tiếp nhận cái này một đạo ý chí, không có bất kỳ cái gì đạo chủ tứ trọng thiên có thể chịu được lấy. Cho nên, có trận pháp tầng tầng giảm đi ý chí uy lực. Thứ một đạo môn hộ chính là hoàn chỉnh ý chí, cũng là không có đi qua cắt giảm ý chí. Thứ hai đạo môn hộ là cắt giảm gấp đôi ý chí. Thứ ba đạo môn hộ là tại thứ hai đạo môn hộ trên cơ bản lần nữa tiêu giảm gấp đôi. Cứ thế mà suy ra, thứ ngũ đạo môn hộ bên trong ý chí mới là yếu nhất, có thể coi là yếu nhất ý chí, đạo chủ tứ trọng thiên cu nở dê không thể thừa nhận mấy hơi thời gian. Đem 1 triệu hỗn độn tinh thạch để vào thứ ngũ đạo môn hộ trước trong trận pháp, một trận quang mang lập lòe, thứ ngũ đạo môn hộ mở. Làm ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ bước vào đi vào thời điểm, một cô vô pháp tưởng tượng ý chí hàng lâm. Tại cố này ý chí phía dưới. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mới chân chính ý thức được cái gì gọi là con kiến hôi. Tại cố này ý chí phía dưới, hắn liền là con kiến hôi, vô pháp chúa tể mình vận mệnh con kiến hôi. Thật là đáng sợ ý chí ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sắc mặt vô cùng trắng bệnh, ý chí mang tới uy áp quá cường đại, để hắn đều vô pháp động đậy. Mà lại cố này ý chí thâm nhập vào hắn linh hồn biển, áp chế hắn nguyên thần cùng ý chí. Một hơi hai hơi trong nháy mắt, nửa giờ đi qua. Một cố đạo chủ tứ trọng thiên ngay cả mấy hơi đều không kiên trì được, nếu là để người biết ủ dù mà kịt xù bạ xạ đã giữ vững được nửa giờ, tất nhiên sẽ thập phân giật mình. Nhưng nửa giờ cu nở dê cơ bản đạt tới ủ dù mà kịt xù bạ xạ cực hạn, có lẽ một giây sau, hắn cũng liền không kiên trì nổi. Không, ta còn có thể kiên trì. Ủ dù mà kịt xù bạ xạ lúc này vận chuyển bất diệt ý quyết, lấy mình ý chí ý đồ chống lại cái này một vị vĩ đại tồn tại ý chí. Dầm dầm dầm hai cỗ ý chí va chạm, tại hư không bên trong sinh ra từng đợt ý chí phong bạo. U dù mạ kịt sủ bạ xạ ý chí giống như quấn vào trong gió lốc một chiếc thuyền con, dốc một trận không ai rút, nhưng lại một mực chưa từng lật thuyền. Dưới loại tình huống này, u dù mạ kịt sủ bạ xạ lại giữ vững được mửa y mở y phu tờ rốt cục, hắn vô pháp kiên trì được nữa. Tâm niệm nhất động, hắn liền ra thứ ngũ đạo môn hộ. Chỗ ở ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ chính tại tu dưỡng lấy. Vài ngày trước ý hủ các ý chí va chạm, để hắn nguyên thần cùng ý chí đều bị thương. Cũng may nguyên thần bị thương rất nhẹ, chỉ là tự hành khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phục hồi như cũ, nhưng ý chí lại bị thương nghiêm trọng. Cho nên mấy ngày nay, hắn một mực tu luyện bất diệt ý quyết, khôi phục ý chí. Nhưng lúc này, hắn lại có một cái phát hiện kinh người. Hắn ý chí có vẻ như càng mạnh tinh thuần, đồng dạng một sợi ý chí so trước đó cường đại một chu tờ ta minh bạch. Uzumaki Tsuba xạ giật mình hiểu ra. Hắn ý chí mặc dù cường đại, nhưng cũng không có đi qua bất luận cái gì thối luyện, chính là dựa vào bất diệt ý quyết tăng lên. Tăng lên tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn ý chí cũng không phải là như vậy tinh thuần, cùng những cái kia dựa vào lần lượt sinh tử ma luyện một chút xíu tăng lên ý chí so sánh, hắn ý chí vẫn là quá bạc nhược. Mà để ý hủ trong các, hắn ý chí bị cái kia đạo vĩ đại ý chí áp chế, va chạm, liền như là thiết khối tại thiết tượng thiết chủ ý chí dưới lần lượt đờ ập tờ nên ở, bách luyện tinh cương. Cho nên, hắn ý chí độ tinh thuần tăng lên một điểm. Ý hủ các quả nhiên là tốt địa phương, cứ như vậy, ta ý chí sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, nói không chừng còn có thể trùng kích bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển. Trước đó, hắn là không kỳ vọng có thể đột phá đệ bắt chuyển. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, dựa vào mình trước mắt cảnh giới, căn bản vô pháp tu luyện thành công. Nếu là cưỡng ép tu luyện bất diệt ý quyết đệ bắt chuyển, kết quả sẽ chỉ là ý chí cùng nguyên thần vỡ nát mà chết. Nhưng nếu là ý chí biến đến vô cùng tinh túy, trở nên trước đó cường đại rất nhiều lần, cái kia có lẽ liền có thể tiếp nhận đệ bắt chuyển trùng kích, cưỡng ép đột phá. Một năm sau, Uzumaki Tsuba xạ ý chí cùng nguyên thần toàn bộ khôi phục lại. Khôi phục như cũ cùng ngày, hắn lần nữa đi tới ý hủ các, lợi dụng vĩ đại tồn tại ý chí ma luyện mình ý chí. Cứ như vậy, tại lần lượt trùng kích về sau, Uzumaki Tsuba xạ ý chí càng ngày càng phong mang tất lộ. Trước kia ý chí so sánh là một thanh phổ thông thông kiếm, nhưng bây giờ ý chí liền như là thần binh lợi khí đồng dạng. Bên ngoài đều là kiếm, nhưng bản chất đã phát sinh căn bản biến hóa. Nhoáng một cái. 10 vạn năm đi qua. Bây giờ, Uzumaki Tsuba xạ bất diệt ý quyết mặc dù vẫn như cũ là đệ thất chuyển điên phong, nhưng uy lực lại là trước kia mấy lần mạnh. Mà nhiều năm như vậy, Uzumaki Tsuba xạ tiêu hao tư nguyên QNZ không thể tính toán ở.